Khí vũ trụ, chương 454, qua lôi kiếp không tấn tiên đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 454, qua lôi kiếp không tấn tiên đế hấp thu thần linh khí tu luyện tới tiên tôn viên mãn, tăng thêm Lam tiểu bố vốn công pháp trường sinh quyết tựu không giống bình thường, tại cảm nhận được tiên đế không cùng xiềng xích về sau, chỉ là ngắn ngủn một canh giờ, Lam tiểu bố tựu đưa tới tiên đế lôi kiếp luồng thứ nhất lôi kiếp tựu là 9 đạo, mỗi một đạo đều giống như là tiểu thủy dũng phẩm chất lầm tiểu bố lựa chọn ngạnh kháng, từng đạo lôi hồ anh tại Lam tiểu bố trên người, xé rách ra từng đạo huyết vụ. Lam tiểu bố trong nội tâm nhưng lại đại hỉ, thân thể cứ việc còn không có tấn cấp nhưng ở chiều Nê Hà ngọn nguồn nhiều năm như vậy rèn luyện không có uổng phí, làm cho nhục thể của hắn tăng lên nữa một cấp độ. Lam tiểu bố đoán chừng coi như mình không vận chuyển luyện thể công pháp bất tử quyết, hắn cũng có thể ngạnh kháng hạ sở hữu cái này 9 đạo lôi kiếp cung. Trường sinh quyết vận chuyển phía dưới, lôi nguyên cùng lấy nồng đậm tiên linh khí vọt tới. Làm cho Lam tiểu bố kinh hỉ chính là chỉ là lần đầu tiên thiếu chút nữa giúp hắn đem tiên đế cảnh giới oanh mở một đạo vết rách. Mà 9 đạo lôi kiếp cung về sau, Lam tiểu bố cũng chỉ là đứt gãy mấy cây cốt cách mà thôi. Loại này lôi kiếp làm cho Lam tiểu bố chuẩn bị cho tốt luân hồi oa đều không có có chỗ lợi gì. Đợt thứ hai đợt thứ ba lôi kiếp là liền cùng một chỗ rơi xuống, Lam tiểu bố đối với chính mình thừa nhận năng lực đã có rõ ràng nhận thức, hắn lần này không có vận chuyển bất tử quyết mà là điên cuồng vận chuyển trường sinh quyết hấp thu lôi nguyên, sau đó tiếp tục trùng kích tiên đế không cùng xiềng xích. Đối với Lam tiểu bố mà nói, không có có thần linh khí, hắn không có khả năng nhanh như vậy tự phá tan tiên đế không cùng xiềng xích. Cứ việc vừa rồi chỉ là thiếu một ít dù sao không có phá tan không phải. Tầm thường tiên linh khí đối với Lam tiểu bố mà nói trùng kích lực cũng không được, hắn muốn mượn cơ bước vào tiên đế tại không có có thần linh khí dưới tình huống, nhất định phải muốn nhờ mang theo quy tắc khí tức lôi kiếp lôi nguyên. Liên tiếp 18 đạo lôi hồ anh tại Lam tiểu bố trên người, bởi vì Lam tiểu bố liền luyện thể công pháp đều không có vận chuyển cốt cách vỡ vụn càng là lợi hại. Đại lượng quy tắc rõ ràng lôi nguyên cũng làm cho Lam tiểu bố lần thứ hai thiếu một ít đem tiên đế cảnh giới oanh ra một đạo vết rách. Thứ tư sóng lôi kiếp cung tổng cộng là 9 đạo không ngớt rơi xuống, Lam tiểu bố lần thứ ba thiếu một ít xé mở tiên đế cảnh giới thời điểm, hắn một khỏa lòng trầm xuống. Hắn cảm giác mình giác quan xuất hiện vấn đề, cái này rất có thể không phải thiếu một ít mà là chênh lệch rất nhiều điểm. Không có có thần linh khí, muốn bước vào tiên đế cảnh giới, nhất định phải càng nhiều nữa lôi nguyên mới có thể. Nếu như vậy mỗi lần đều là thiếu một ít mới có thể bước vào tiên đế cảnh giới, cái kia cuối cùng khả năng vượt qua 9 sóng lôi kiếp về sau, hắn y nguyên không cách nào bước vào tiên đế. Tiên đế lôi kiếp là cửu cửu lôi kiếp, vượt qua 9 sóng lôi kiếp còn không có tấn cấp tiên đế, cái này tựa hồ tại tiên giới trong lịch sử chưa bao giờ có a, Lam tiểu bố chỉ nghe nói qua không cách nào đưa tới tiên đế lôi kiếp cuối cùng không cách nào tấn cấp tiên đế. Hoặc là đưa tới tiên đế lôi kiếp cuối cùng không có vượt qua, đã bị chết ở tại tiên đế lôi kiếp phía dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn còn chưa từng nghe nói qua, đưa tới lôi kiếp cũng đã vượt qua cửu cửu lôi kiếp, kết quả bởi vì linh nguyên chưa đủ không cách nào tấn cấp tiên đế. Hắn đây là muốn sáng tạo lịch sử sao? Không đúng, đã không có đã vượt qua cửu cửu lôi kiếp y nguyên không thể bước vào tiên đế tiền lệ, cái kia chính là nói sở hữu không thể tấn cấp tiên đế tiên tôn, vô luận là không phải đã vượt qua cửu cửu lôi kiếp cuối cùng đều vẫn lạc. Không được, nhất định phải đụng một cái. Thứ năm sóng lôi kiếp rơi xuống, quả nhiên lại là 9 đạo, lần này Lam tiểu bố không muốn làm đợi, hắn xông đi lên trực tiếp một quyền oanh tại lôi kiếp cung phía trên. Một quyền này thật giống như oanh tại lôi kiếp nghịch lân phía trên, thứ năm sóng lôi kiếp vừa mới rơi xuống, đợt thứ 6, thứ 7 sóng, thứ 8 sóng, liên tiếp 36 đạo lôi kiếp cung ầm ầm rơi xuống. Nhưng mà đây không phải chấm dứt, đi theo thứ 9 sóng lôi kiếp cung rơi xuống. Nhiều như vậy lôi kiếp cung, không ngớt rơi xuống, điều này hiển nhiên là muốn đưa Lam tiểu bố vào chỗ chết rồi. 45 đạo lôi kiếp cung đồng thời rơi xuống vốn chính là Lam tiểu bố kích đi ra, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Những lôi kiếp này tự muốn đuổi giết hắn, còn kém một mồi lừa. Lam tiểu bố hoàn toàn không để ý nhục thể của mình tổn thương, không muốn sống hấp thu oanh rơi xuống lôi nguyên, sau đó tại trường sinh quyết mang tất cả phía dưới, những lôi nguyên này ngưng tụ thành một lớp lực lượng oanh hướng về phía tiên đế không cùng xiềng xích. Oanh, oanh, oanh, răng rác, cốt cách không ngớt vỡ vụn, da thịt huyết nhục tại lôi kiếp cung phía dưới hoàn toàn thành vải rách. Cái lúc này không còn là huyết vụ tung tóe ra, Lam tiểu bố cả người đều tê liệt xuống, biến thành huyết nhân. Lam tiểu bố rất lâu không có được hôm nay thiên như vậy, tại lôi kiếp phía dưới như thế trọng thương. Nhưng hắn vẫn là rất ra rồi, hắn muốn bước vào tiên đế cảnh giới, nhất định phải muốn nhờ loại này lôi nguyên. Theo lôi hồ nổ vang chậm rãi tiêu tán, Lam tiểu bố một lòng càng ngày càng chìm. 9 sóng lôi kiếp đi qua, hắn cũng không có bước vào tiên đế cảnh giới. Không chỉ có như thế, thương thế của hắn cơ hồ đã đến không thể nghịch trình độ. Nếu như cái lúc này đến một cái cửu nhân, hắn chết chắc rồi. Hắn làm tiểu bố đem trở thành cái thứ nhất vượt qua 9 sóng lôi kiếp cung, kết quả còn không có bước vào tiên đế tiên tôn. Làm tiểu bố nuốt vào một giọt hư không tiên tủy, lại lấy ra mấy viên thuốc nuốt vào chuẩn bị tìm một chỗ chữa thương thời điểm, một loại cuồng bạo khí tức mang tất cả tới. Làm tiểu bố toàn thân tóc gáy sẽ xảy ra a, chẳng những là da đầu của hắn run lên, tựu là nguyên thần cũng đang run sợ. Đây là tử vong khí tức, hắn suy đoán không có sai, 9 sóng lôi kiếp vượt qua về sau không có bước vào tiên đế, cái kia chỉ có một con đường chết. Chết như thế nào, nhất định cùng thiên địa quy tắc có quan hệ. Cái lúc này Lam Tiểu Bố ở đâu còn lo lắng cái khác, hắn không chút do dự muốn xông vào vũ trụ duy mô hình bên trong. Nhưng sau một khắc cường đại thiên địa quy tắc trói buộc chặt động tác của hắn, hắn căn bản là vào không được vũ trụ duy mô hình, đây là quyết tâm muốn giết chết hắn cái này dị loại. Lam Tiểu Bố giờ phút này hận không thể chửi ầm lên, tịch thần cốc tồn tại nhiều năm như vậy, bên trong người nào không phải hấp thu thần linh khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn tấn cấp tiên đế thời điểm tại sao không có loại này đáng sợ trừng phạt? Lại cứ hắn mới tu luyện vài chục năm thì có loại này khủng bố quy tắc trừng phạt. Thật sự là tu vi của hắn quá thấp, hắn tu vi cường một ít lời nói, nhất định phải đem quy tắc này chế định người bắt được tới hỏi hỏi rõ ràng. Tử vong khí tức càng ngày càng gần, Lam Tiểu Bố chỉ có thể miễn cưỡng đem bên người luân hồi oa tế ra bao lại chính mình. Cơ hồ là tại Lam Tiểu Bố mượn nhờ luân hồi oa bao lại chính mình đồng thời, một đạo đường kính khoảng chừng 1 mét lôi hồ ầm ầm rơi xuống, cái này một đạo lôi hồ vốn là trực tiếp oanh tại Lam Tiểu Bố đỉnh đầu. Bởi vì Lam Tiểu Bố trốn vào luân hồi oa ở bên trong, kết quả cái này một đạo lôi hồ oanh tại luân hồi oa bên trên. Cuồng bạo đáng sợ khí tức theo luân hồi oa bên ngoài kéo dài, sau đó lan tràn ra, đã là sụi lơ tại địa, Lam Tiểu Bố vô lực dãy rủa, chỉ có thể phun ra sổ khẩu máu tươi. Loại này khủng bố khí tức nếu không phải luân hồi oa, hắn mấy cái Lam Tiểu Bố cũng chết hết. Dưới mắt Lam Tiểu Bố chỉ hy vọng loại này đáng sợ oanh kích đã không có, hắn có thể mượn nhờ luân hồi oa sống một hồi, không nhất định có thể sống lần thứ hai. Một lát sau, Lam Tiểu Bố xác định đã không có loại này đáng sợ khí tức, lúc này mới coi chừng vận chuyển trường sinh quyết bắt đầu chữa thương. Trường sinh quyết một vận chuyển, Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được kinh mạch của mình cùng thức hải oanh thoáng một phát, nồng đậm tinh khiết lôi nguyên ngay lập tức đổ vào toàn thân của hắn. Dù là hắn không có toàn lực trùng kích tiên đế, hắn tiên đế gông cùng xiềng xích cũng không biết chưa phát giác ra bị giải khai đến. Lam Tiểu Bố ở đâu không biết, có lẽ nắm lấy cơ hội, hắn càng là nhanh hơn trường sinh quyết chu thiên hành công tốc độ. Một tiếng đạo minh chi âm hưởng lên, Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được toàn bộ thân thể đều thăng hoa đã đến cực hạn. Cái này luân hồi oa bên trên tựa hồ toàn bộ là tinh khiết lôi nguyên, những lôi nguyên này bị Lam Tiểu Bố bị rút lấy tới, thức hải điên cuồng mở rộng, kinh mạch vô hạn mở rộng, vốn là tiên nguyên lưu chuyển đan điền thoáng một phát tựu không rồi. Thành công rồi, Lam Tiểu Bố dưới sự kích động ở đâu còn dám có nửa điểm lãnh đạm, càng là tiếp tục vận chuyển trường sinh quyết ổn định chính mình tiên đế cảnh giới. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình tiên đế cảnh giới là ở một cái nồi bên trong tấn cấp. Vô luận như thế nào, tấn cấp đã đến tiên đế là được. Lam Tiểu Bố nhanh chóng vững chắc tu vi của mình, thương thế của hắn đã ở tấn cấp tiên đế sau cực nhanh khôi phục. Cái này là Côn Khư Hải, đứng đang phi hành pháp bảo bên trên Lạc Thái Tư khiếp sợ nhìn trước mắt cảnh tượng. Nàng còn là lần đầu tiên tại trong hư không trông thấy vô biên vô hạn đại hải, mênh mông vũ trụ thật sự là quá mức kỳ diệu. Một bên Già Vân không nhưng lại nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là đem Lạc Thái Tư đưa đến Côn Khư Hải, kế tiếp chỉ muốn đi trước Côn Khư Hải lượng ra là được rồi. Đúng, cái này là Côn Khư Hải, dưới bình thường tình huống, theo ta chỗ đó đến Côn Khư Hải ít nhất cần 7-80 năm thời gian, của ta phi hành pháp bảo còn có thể, cho nên chỉ dùng hơn 40 năm tựu đến nơi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Côn bằng số tốc độ khẳng định không có của ta nhanh, coi như là Lam đạo hữu làm cho lượng trường tư toàn lực kích phát phi hành pháp bảo, có lẽ cũng mới khó khăn lắm đến nơi đây, thậm chí còn tại chúng ta đằng sau. Đương nhiên, Lam đạo hữu chính mình có một kiện phi hành pháp bảo, nếu như hắn dùng chính mình phi hành pháp bảo lời nói, cái kia sớm vài chục năm đã đến. Già Vân không giải thích nói. Đối với chính mình phi hành pháp bảo, Già Vân không hay vẫn là rất tự hào. Côn Khư Hải thoạt nhìn rất bình tĩnh a, cổ đạo nói ra. Già Vân không mỉm cười. Đó là bởi vì ngươi không có đến Côn Khư Hải bên trong đi, tiến vào Côn Khư Hải về sau, nhân vật mới cơ hội sinh tồn chỉ có một thành. Còn có một câu Già Vân không cũng không nói gì, trên thực tế không phải hắn dẫn đường lời nói, Cổ Đạo cùng Lạc Thái Tư có thể tới hay không đến cái chỗ này đều là lưỡng nói. Đến sau này, chỉ sợ cũng đi không đến Lượng gia. Cồn Khư Hải lớn như thế, muốn đi Lượng gia sợ là còn có một đoạn đường a, Lạc Thái Tư hỏi. Già Vân không gật gật đầu. Đúng vậy, nếu như dựa vào chúng ta phi hành pháp bảo trực tiếp đi Lượng gia, coi như là có ta cùng, cũng là cửu tử nhất sinh. Bất quá ta biết rõ một đầu tương đối an toàn lộ tuyến, chúng ta từ nơi này phi hành 3 tháng, có thể đến Côn Khư Tiên Thị. Đã đến Côn Khư Tiên Thị về sau, chúng ta có thể cưỡi truyền tống trận trực tiếp đến Lượng gia địa bàn. Côn Khư Tiên Thị, Cổ Đạo con mắt sáng ngời. Già đảo chủ Côn Khư Hải bên trong còn có Tiên Thị. Già Vân không đáp, tự nhiên có còn không chỉ một cái, nhưng cái này Côn Khư Tiên Thị có thể không tầm thường. Tại Côn Khư Hải trong có 6 thế lực lớn, phân biệt là Đại Côn Tiên Cung, Vô Lượng Phường Thị Tam Tiên Điện, Loan Tiểu Đảo, Côn Khư Tiên Thị, Long Minh Cốc. Các ngươi cũng đã hiểu, cái này Côn Khư Tiên Thị có thể bài danh thứ 5, tại Côn Khư Hải không người nào dám chọc. Cho nên đã đến Côn Khư Tiên Thị về sau, chỉ không được tội Tiên Thị người, dưới bình thường tình huống là an toàn. Cái này tại Côn Khư Hải mà nói, có thể không dễ dàng. Cách chương.